Thiên sư chấp vị phần 2, quyển 6 chương 20. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trời mưa không lớn nhưng lại mang theo vẻ tiêu điều của mùa đông, tiếng TikTok dọc crack làm người ta phiền lòng, trong xe rất yên tĩnh, chỉ còn âm thanh đơn điệu của cờ ngạt nước đang hoạt động, mãi tới lúc đến trước nghĩa trang mới có tiếng chuông điện. Thoại đột một cắt ngang sự tĩnh lặng ấy, người gọi là Ngụy Chính Nghĩa, mấy ngày nay anh ta vì mọi người mà xuất mã, luôn. Luôn theo sát Phó Nguyệt Kỳ. Giovanni nói với anh ta mấy câu rồi cúp máy, nói với Trương Huyền, Ngụy nói Phó Nguyệt Kỳ đã dắt Phùng Tình Tình vào nghĩa trang, cậu. Ta đi theo phía sau, bảo chúng ta mau chóng hội hợp. Trương Huyền gật đầu, Giovanni bèn tăng tốc chỉ chốc lát sau đã đến bãi đậu xe phía sau nghĩa trang công cộng, ba người xuống xe theo sau tín hiệu của máy định vị, rất nhanh sau đó đã nghe tiếng ẩu đả, xuyên qua màn mưa, bọn họ thấy phía trước trên một mảnh đất trống, Ngụy Chính Nghĩa bị một đám người vây đánh hội đồng, những người đó hành động ngây dại, như một con rối bị chúng bùa chú, nhưng số lượng lại nhiều, Ngụy Chính Nghĩa bị bọn họ vây quanh, thế nào cũng không thoát được. Giovanni chạy tới, đạp kẻ trước mặt sang một bên, lại định duỗi tay phóng Câu Minh Hầu ra, liền bị Ngụy Chính Nghĩa đè lại, nói. Đừng dùng nó, vũ khí lợi hại như vậy sẽ giết họ mất, chỉ đánh cho xỉu thôi, được chưa? Giovanni tức giận nói, hợp tác với cảnh sát đúng là phiền phức theo như tính tình lúc trước của hắn, người. Đáng giết thì giết, không cần lải nhải nhiều vậy làm gì. Nhưng mà nhìn thấy Trương Huyền cũng có vẻ về tim bên kia, Giovanni không thể làm gì khác hơn là từ bỏ cách. Làm đẫm máu này, xoay cổ tay một cái, phần sống đao Câu Minh Hầu đập lên đầu đối. Thủ, đánh hắn ngất xỉu, bất quá, đám rối này quá mạnh, bị đánh xong rất nhanh đã đứng dậy tiếp tục tấn công. Trương Huyền cũng gia nhập vào đội chiến đầu, thầm nghĩ Lý Hường quả nhiên âm hiểm, không cần âm hồn thức hay là quỷ ảnh, mà là dùng đội quân rối bị pháp thuật sai. Khiến, rõ ràng đã tính đến việc bọn họ không dám làm người khác bị thương, nhờ đó. Mà kéo dài thời gian, bởi vì đám người rối quá đông, chờ đến khi đánh xong hết bọn chúng không thể đứng lên nữa, đã qua mất một khoảng thời gian dài, lúc này Trương Huyền mới phát hiện. Tầm quan trọng sự có mặt của Niếp Hành Phong, trên đời này chỉ có vũ khí quý giá như tề nhận mới có thể giết thần diệt ma, đuổi quỷ trừ tà, mà lại không làm bị thương con. Người chính là thứ tốt nhất để đối phó với loại người dối này. Ý nghĩa kia đang lờn vờn trong đầu, đột nhiên có một thứ quái dị tìm cách xông tới. Trương Huyền mơ hồ nghĩ thấy có chỗ nào đó không ổn, bất quá không đợi cậu suy nghĩ nhiều, đã nghe Ngụy Chính Nghĩa nói, Phùng Tình Tình có thể gặp nguy hiểm. Mau theo tôi, vừa rồi Ngụy Chính Nghĩa âm thầm theo Lý Hường và Phùng Tình Tình đi tới nghĩa trang, sau khi đến không bao lâu đã bị đám rối quấn thân, Lý Hường đi quá nhanh. Ngụy Chính Nghĩa không biết Phùng Tình Tình có nhìn thấy những kẻ quái dị này. Không, có lẽ Lý Hường đã sớm biết rằng bọn họ theo dõi, cho nên mới bài bố mai phục. Nhưng mặc kệ là thế nào, bây giờ tình cảnh của Phùng Tình Tình rất nguy hiểm, phải mau chóng tìm được bọn họ. Lo lắng của Ngụy Chính Nghĩa không sai, dựa theo tin tức cha được đi đến mộ của mẹ Phó Nguyệt Kỳ nhưng lại không thấy bóng dáng hai người, Lý Hường chẳng biết đã đưa Phùng Tình Tình đi đâu, mà lúc này máy định vị cũng mất tác dụng, hiển nhiên đã. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bị Lý Hường phát hiện, sắc mặt Trương Huyền âm trầm xuống, cậu nhận ra mình vẫn là bị tên biến thái kia quay như dế, may mà cậu đã sớm có chuẩn bị. Trương Huyền móc ra một lá hoàng phù từ trong túi, ném vào không khí, đạo phù tìm người dùng sợi tóc của Phùng Tình Tình làm thành lập tức bay lên trời, lao băng băng đi trong màn mưa về phía trước. Dọc đường không ngừng có những con rối bị âm hồn chiếm được chạy tới quấy phá. Ngụy Chính Nghĩa và Tiểu Bạch cản bọn chúng lại, Giovanni cùng Trương Huyền theo. Đạo phù tìm người chạy về phía trước, rất nhanh hai người đã đến vùng ngoại vi của nghĩa trang sau núi. Phía sau núi là một mảnh đất trống rất lớn, có thật nhiều cây tùng vừa mới trồng, được sắp xếp theo hàng so le, nghe nói nghĩa trang đã theo lời một đại sư phong thủy mà làm, nhằm mục đích nuôi dưỡng linh khí tinh lọc sự xui xẻo trốn mộ địa, nên mới cố ý trồng như vậy. Trương Huyền bây giờ chỉ muốn văng tục âm khí bốn phía toàn bộ tù lại dưới đám cây tùng, đối với nghĩa trang thì đúng là có tác dụng thanh lọc, nhưng nếu có người đến đây làm phép thì có thể sử dụng luồng âm khí vô hạn. Nếu Phùng Tình Tình bị đổi hồn chiếm xác, cậu có khả năng không có cách nào cứu cô trở về. Chết tiệt, vốn chỉ muốn theo dõi Lý Hường cẩn thận không kẽ hở, ai ngờ hắn còn có nước cờ này. Trương Huyền gọi Thác Hồn Ti, chạy theo phù tìm người đến phương hướng phong thủy ngay trên tử môn, quả nhiên không ngoài dự đoán, Phó Nguyệt Kỳ bị Lý Hường chiếm thân và Phùng Tình Tình đang đứng giữa tử môn, dưới chân bọn. Họ thậm chí còn có phù trận đổi hồn đã vẽ xong từ lâu, cạnh đó còn có một ông lão. Lừng còng đang chỉ ra phía sau núi, hướng dẫn cho bọn họ gì đó, thấy trang phục trên. Người ông lão chắc là nhân viên quan lý nghĩa trang. Tình Tình, Trương Huyền hô to, Phùng Tình Tình quay đầu thấy là Trương Huyền, phía sau còn có một anh chàng. Ngoại quốc Bảnh Bao, cô ngạc nhiên, sao anh lại đến đây? Trương Huyền không nói lời vô nghĩa, tiến lên định kéo Phùng Tình Tình đi, ai ngờ vừa. Đến sát mép phù chú thì đột nhiên một ánh sáng chói lóa lóe lên, ngăn cậu ở ngoài. Trong lòng cậu cười nhạt, phòng bị của Lý Hường thật đúng là nghiêm mật tác hồn ti. Vùng ra, xé đôi ánh sáng chói lóa kia kỳ diệu bay vào trong phù trận kéo tay Phùng. Tình Tình định đi ra, giữa đường lại bị Phó Nguyệt Kỳ chặn lại, hỏi. Ngươi làm gì đó, Trương Huyền phất tay đẩy một cách cậu lo Lý Hường chuẩn bị tấn công, cho nên dùng. Sức không lưu tình, ai ngờ kẻ kia không phản kháng, bị cậu đẩy một cái lảo đảo té. Xuống đất, phản ứng chật vật của Phó Nguyệt Kỳ làm Trương Huyền ngẩn người, Phùng Tình. Tình lại nổi giận, vội vàng tiến đến dìu Phó Nguyệt Kỳ, cô không nhìn thấy ánh sáng. Ban nãy, chỉ cảm thấy hành động của Trương Huyền thật quái dị, nói. Sao anh lại đánh, người ra, đừng động vào hắn, Trương Huyền muốn sang chỗ Phùng Tình Tình, lại bị cô tránh xa kéo Phó Nguyệt Kỳ. Qua một bên, vẻ mặt đề phòng làm Trương Huyền bùng cháy lửa giận, nói. Hắn can, bản không phải Phó Nguyệt Kỳ từ trước đã bị kẻ khác chiếm xác rồi. Cậu này, chỗ này là nghĩa trang công cộng, xin hãy tôn trọng người đã khuất nếu. Không tôi lập tức gọi điện thoại báo cảnh sát, nhân viên quản lý kia thấy Trương Huyền có ý đồ bất chính nên bèn cảnh báo, nào có. Nghĩ chưa kịp đến gần đã bị một nòng súng bạc kề bên, Giovanni lạnh lùng nói. Cút, ngay, các người muốn làm gì? Muốn bắt cóc à? Phó Nguyệt Kỳ hét lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn thật là thảm hại, vừa rồi bị Trương Huyền đẩy ngã cả người đầy bùn, dù bị gió thổi. Bay mất, bây giờ còn bị người ta chĩa súng, Phó Nguyệt Kỳ một mực bảo vệ Phùng. Tình Tình ra sau lưng, Trương Huyền đột nhiên cảm giác có gì đó sai sai, nhưng không đợi cậu hỏi kỹ, đã. Nghe âm thanh xé gió, vài quỷ ảnh trong nháy mắt đã thoát ra tấn công vào giữa cậu. Và Phùng Tình Tình, Trương Huyền vội vàng đánh trả, Phùng Tình Tình không thấy. Được những quỷ ảnh kia, chỉ thấy Trương Huyền và Giovanni vung tay vung chân đấm. Vào không khí y như mò cua bắt ốc, hành động thật tức cười, thế nhưng những hạt mưa bụi vung vẩy trong màn mưa bốn phía lại làm cho bầu không khí càng thêm âm. Trầm tức cười biến thành quái dị, thậm chí đáng sợ. Trương Huyền, anh làm sao vậy? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cô kêu lên có phần sợ hãi, đừng để ý đến bọn chúng, giặt một lũ điên. Phó Nguyệt Kỳ vốn không có hảo cảm với bọn Trương Huyền, bây giờ lại càng cảm. Thấy não bọn họ có vấn đề, nhân lúc bọn họ không có cách nào tấn công mình, vội. Vàng kéo Phùng Tình Tình chạy, Trương Huyền gấp đến độ hét to. Đừng đi với hắn là đồ giả đó. Theo bản năng, Phùng Tình Tình vuột tay Phó Nguyệt Kỳ. Dù sao cô chỉ mới biết Phó Nguyệt Kỳ hơn nửa năm cuộc đính hôn trên danh nghĩa kia. Không thể thắng được lòng tín nhiệm với Trương Huyền, trong quá khứ đã mấy lần. Cùng nhau vào sinh ra tử, sự tồn tại của Trương Huyền đối với cô không phải là người. Thường, Trương Huyền không thể nào vô duyên vô cớ chạy đến nói với cô những lời. Này, nhớ đến những lúc Phó Nguyệt Kỳ kỳ lạ kia tiềm thức cô đã tin Trương Huyền. Thế nhưng, một khắc sau đó Phùng Tình Tình hối hận bởi vì cô thấy được trong mắt. Phó Nguyệt Kỳ sự bị thương, loại bi thương vì không được tin tưởng, không hề lưu tình. Mà vứt bỏ, làm cho cả người đàn ông ấy nhìn qua thật suy sụp. Cô do dự một chút, rốt cục vẫn phải đưa tay ra, trong cơn mưa nắm lấy tay Phó Nguyệt. Kỳ quay đầu nói với Trương Huyền, Nguyệt Kỳ chẳng có vấn đề gì cả, mọi người có. Lầm không, Trương Huyền tức điên, được rồi, cậu đã đánh giá quá cao chỉ số thông minh của. Phùng Tình Tình, có lẽ nên nói là người đang yêu căn bản chẳng có chỉ số thông minh. Dì sắt, cậu dùng tác hồn ti thu phục mấy âm hồn lùm xùm xung quanh, hô to. Em tin hắn hay, tin anh ấy, do dự một chút, Phùng Tình Tình nói. Vợ chồng cốt ở lòng tin, cô tin Trương Huyền không nói sằng bậy, nhưng có lẽ là hiểu. Lầm gì chăng, bèn nói. Xin hãy tin em, trực giác của phụ nữ rất là chuẩn. Chấp mê bất ngộ, Giovanni bùng cháy, dứt khoát giương súng nhắm vào Phó Nguyệt Kỳ, Trương Huyền. Vội vàng đẩy cậu ta ra, mắt xanh hung hăng trừng Giovanni, đó là người, không phải. Quỷ hồn, trúng đạn là tèo 100% đó. Giovanni trừng lại, thông qua ánh mắt ý muốn nói mình chỉ muốn hù dọa chút xíu thôi. Không nổ súng thật đâu, ai mượn cậu nhiều chuyện. Ngay lúc hai người đang trừng qua trừng lại thì vài nhân viên công tác mặc đồng phục. chạy đến, trong tay còn xách ống tuyếp sắt, không nói lời nào đã xông lên tấn công bọn họ. Nhìn hành động của những người này thì rõ ràng đã bị pháp thuật khống chế thế. Là hai thầy trò thôi chừng nhau, vội vàng ngăn lại, may mà Ngụy Chính Nghĩa và Tiểu Bạch kịp thời chạy đến, giúp bọn họ chống đỡ. Trương Huyền nhân cơ hội đó nhảy đến cạnh Phó Nguyệt Kỳ, tung tác hồn ti ra, dắt hắn sang một bên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thành công dễ dàng như vậy đến Trương Huyền cũng hãi hùng, nhưng mà lúc này nhốn nháo hoảng loạn cũng không kịp nghĩ ngợi gì, nắm cổ Phó Nguyệt Kỳ nói. Lập tức thu lại tà thuật của ngươi, bằng không thì người chờ xem. Cậu ạc, Phó Nguyệt Kỳ chưa kịp dứt lời đã bị siết cổ thật chặt, không hít thở nổi, anh ta khó chịu rên lên một tiếng. Phùng Tình Tình chạy lên định khuyên ngăn lại bị Trương Huyền hét lớn, Tình Tình em lùi lại. Chưa từng thấy Trương Huyền tức giận như vậy, Phùng Tình Tình sợ sệt lùi lại đến chỗ đất trống. Trương Huyền cười nhạt với Phó Nguyệt Kỳ. Đừng rong dài, mau rời khỏi thân thể này cho ta. Chấm, không biết cậu đang nói gì cả, cậu muốn tiền sao? Nhiều hay ít, ra một con số đi. Ông nói gà bà nói vịt. Trương Huyền muốn tặng Phó Nguyệt Kỳ một đấm nhưng thấy vẻ mặt vừa tức giận vừa sợ hãi của anh ta thực sự là khác xa Lý Hưởng. Trong lòng khẽ động, buông lỏng bàn tay đang bóp cổ anh ta, Phó Nguyệt Kỳ nhân cơ hội lùi lại. Hai mắt trường to, oán hận nhìn cậu. Trương Huyền nhìn rõ anh ta, người đàn ông bình thường nho nhã lễ độ biến mất. Chân mày bởi vì không thoải mái mà nhướn cao, mắt xanh híp lại có vẻ quỷ dị âm trầm. Khóe môi khẽ nhếch lên, vẻ mặt cười mà như không cười đó cực kỳ giống Lý Hưởng. Thế nhưng, anh ta không có dáng vẻ hống hách âm u của Lý Hưởng, tay siết thành đấm run run, biểu hiện rõ ràng trong lòng đang sợ hãi, đây không phải chuyện Lý Hưởng sẽ làm. Cảm giác lo sợ bất an của Trương Huyền càng ngày càng rõ ràng, cậu đã biết sai lầm ở đâu, hơn nữa đây còn lại một sai lầm cực kỳ nặng. Giác ngộ làm Trương Huyền đột nhiên cảm thấy vô cùng căm phẫn, cố sức vỗ vào vai trái của Phó Nguyệt Kỳ. Theo dự đoán của cậu, Phó Nguyệt Kỳ đau đến nhíu chặt mi. Trương Huyền hỏi, anh thật sự bị thương sao? Đã nói là chậu hoa rớt trúng rồi mà. Tại sao ngay cái ngày âm u thế này mà lại đến chỗ chôn người chết chi vậy? Còn chảy, đến đây làm gì? Hôm nay là giỗ mẹ tôi đến cúng bái có gì sai? Ông Vương nói rằng phong cảnh, chỗ này đẹp cho nên mới đưa Tình Tình đến ngắm, cậu rốt cuộc muốn làm gì? Ba tiếng thét chói tai cắt đứt lời nói của Phó Nguyệt Kỳ. Trương Huyền nhìn lại thấy Phùng Tình Tình bị ông Vương dùng tay ghìm chặt cổ từ từ lùi về sau. Những người khác đều đang tập trung đối phó với người dối, chẳng ai ngờ ông lão nhân viên quản lý vốn đi theo Phó Nguyệt Kỳ từ trước cũng là đồng bọn Trương Huyền. Lạnh lùng theo dõi hắn, thấy hắn đứng thẳng thân thể còng lưng lên, cười hắc hắc với mình, Trương Huyền, chúng ta lại gặp nhau rồi. Lý Quý Nhiên, mặt mũi thì không phải Lý Quý Nhiên nhưng giọng nói thì Trương Huyền chỉ cần nghe qua một lần đã tuyệt đối không thể quên, giọng nói dấp dính âm u nhẹ nhàng, y hệt như chất nhầy động vật bò sát bò qua để lại, làm cho người ta thấy phát bệnh mà lại không thể không nghe. Giờ đây, cậu đã biết bị mình bị hai thầy trò hồ ly này đùa giỡn rồi. Buông Tình Tình ra, Phó Nguyệt Kỳ định lao qua, lại bị một đao hất tới, ngã lăn ra đất. Lý Quý Nhiên thản nhiên nói. Không muốn con bé này chết thì các ngươi đàng hoàng, chút đi, lão ta phát ra một tiếng huýt quái dị, mấy kẻ người rối giống như máy móc đứt dây cót. Ngừng lại, thấy mọi người xúm về phía lão vẫn chẳng hề e ngại, lặng lẽ, đưa tay lên, ngón tay thô ráp nhẹ nhàng mơn trớn gò má của Phùng Tình Tình. Thật là một cô gái đáng yêu, chết thì tiếc lắm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đồ biến thái, bỏ bàn tay bẩn thỉu của ông ra. Cái động tác đùa giỡn này làm Phùng Tình Tình phát ói muốn chết, vừa dễ dụa vừa mắng xa xả. Lý Quý Nhiên không để ý đến sự chống cự của cô, mỉm cười nói. Ta thích, thân thể đầy phẫn nộ, nếu cô không phải đàn bà thì tốt biết bao nhiêu, như vậy thì ta có chiếm xác của cô rồi. Trên mặt lão vẫn tràn đầy ý cười như trước, lại tăng thêm chút sức lên bàn tay đang bóp chặt cổ Phùng Tình Tình. Phùng Tình Tình không hô hấp nổi chứ đừng nói là mắng lão, trong lòng Trương Huyền tổng xỉ vả không biết đã dùng mất bao nhiêu chữ biến thái. Cũng không dám khích lão nữa, hỏi, ông chẳng phải bị què sao? Xe lăn ông đâu? Lực chú ý của Quý Nhiên quả nhiên bị rời đi thành công, nhìn Trương Huyền, trong mắt hiện lên vẻ tán thưởng. Cậu trai trẻ, ta cho ngươi một bài học, ngồi xe lăn không nhất định là người què, đừng quá ỷ lại vào năm giác quan của mình, thứ ngươi nghe được hay thấy được không hẳn là sự thật. Sắc mặt Trương Huyền thay đổi, đồng tử xanh nhạt nháy mắt sẫm lại thành một màu xanh đậm như mực, cậu rốt cuộc cũng hiểu ra Lý Úy Nhiên tại sao phải lợi dụng người dối đối phó bọn họ, bởi vì hắn từ trước đã biết được Niếp Hành Phong sẽ không đến. Trừ tê nhận của Niếp Hành Phong, vũ khí của cả bọn không thể nào gây ra tác động. Thật sự đến bọn người dối, Lý Úy Nhiên tin rằng có thể lợi dụng những người dối kia kéo dài thời gian của bọn họ, chẳng trách mình nóng ruột thế này, thì ra trong tiềm thức cậu đã cảm giác được chủ tịch gặp nguy hiểm, bọn họ từ lúc ban đầu đã bị người ta gài bẫy, mục đích của Lý Hưởng cho tới bây giờ thì ra không phải là Phó Nguyệt Kỳ mà là chủ tịch. Niếp Hành Phong tựa vào ghế trong thư phòng đọc báo, nói đúng hơn là ngắm báo. Bởi vì mấy tờ báo chỉ đặt dưới chân anh, như là đang trưng bày, về phần có xem hay không, tất cả là tùy vào tâm trạng của người xem. Hiển nhiên, Niếp Hành Phong hiện tại hoàn toàn không có tâm trạng nêu trên. Bên ngoài là tiếng mưa rơi tí tách thỉnh thoảng xen vào vài tiếng sấm, những tiếng sấm này thật sự rất bất ngờ, mỗi lần tia sét lóe lên đều khiến tinh thần bất ổn của anh bị nhiễu loạn, dứt khoát gấp báo lại, chuẩn bị đến tầng hầm hỏi thăm Mộc Thanh Phong. Và Nhược Diệp, đinh dong, tiếng chuông cửa lanh lảnh, làm Niếp Hành Phong giật nảy, ở đây cách xa thành thị. Gần đây không có gia đình nào sinh sống, bọn họ cũng không đặt hàng bất kỳ thứ gì. Không thể nào có người đến, nghe được tiếng bước chân lẹp xẹp đi mở cửa của tiểu hồ ly, Niếp Hành Phong vội vàng chạy xuống, hô to. Đừng mở cửa, Hoắc Ly đã mở, nghe tiếng kêu của Niếp Hành Phong, nó kỳ quái quay đầu lại, đúng. Lúc này, oành một tiếng, cửa bị đá văng, đợi Hoắc Ly quay đầu trở lại, một lưỡi đao đã chém xuống đầu đó, bang, đạn bắn trúng lưỡi đao, đánh bật lưỡi đao sắc bén ra, Niếp Hành Phong cầm súng đi xuống lầu, bởi vì ngày hôm nay một phần do tinh thần bất ổn, cho nên anh luôn mang súng bên mình, quả nhiên là phát huy công dụng, vừa xuống lầu đã liên tục xả đạn để đối phương không có cơ hội làm Hoắc Ly bị thương. Hoắc Ly nhân cơ hội ôm đầu chạy đi, nghe tiếng súng, Nghệ và Nhược Diệp cũng từ tầng hầm chạy lên, Nhược Diệp bảo vệ Hoắc Ly, Nghệ biến thành hình người cùng Niếp Hành Phong ngăn vị khách không mời. Tổng cộng có mười mấy người, nói chính xác là mười mấy con quỷ, sát khí do âm hồn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mang tới trong nháy mắt lấp đầy phòng khách, sau đó cửa bị mở ra hoàn toàn, trong mưa giả dích một dáng người cao lớn đi tới, nhìn Niếp Hành Phong, mỉm cười chào hỏi. Chúng ta lại gặp nhau rồi. Giọng nói ôn hòa ra vẻ thân quen, như là bạn cũ đã lâu không gặp, khóe môi nhẹ nhàng nhếch lên nụ cười thoát ẩn thoát hiện, nhưng bởi vì khí thế đã biến thành âm trầm, trong nháy mắt Niếp Hành Phong hiểu ra bọn họ đã trúng kế, Lý Hưởng làm một trò xiếc nho nhỏ, lùa tất cả bọn họ vào, nhìn vẻ mặt thỏa mãn thỏa thuê của hắn, chỉ sợ rằng cửa ải hôm nay không dễ qua. Súng trong tay vẫn như trước hướng về phía trước, Niếp Hành Phong mặt không đổi sắc hỏi, người đến đây làm gò thăm bạn đó, không mời ta ngồi sao? Lý Hưởng ngoài miệng nói như vậy nhưng căn bản không cần Niếp Hành Phong trả lời đã tự nhiên vào phòng khách, lập tức cánh cửa kia như có người đẩy, sập lại thật mạnh sau lưng hắn. Khốn nạn, Nhược Diệp mắng, ký ức không vui vẻ ngày bé bị khóa lại đã theo lời kể của Mộc Thanh Phong mà được giải phóng, nghĩ đến kẻ trước mặt chính là hung thủ năm đó đã sát hại cha mẹ mình. Sự bình ổn của anh nháy mắt sụp đổ, bây giờ chỉ muốn giết kẻ này, dùng máu của hắn để làm lễ truy điệu cho mối thù năm ấy. Lý Hưởng liếc mắt nhìn Nhược Diệp tấm tắc, ta mới vừa tra ra, thì ra ngươi là đứa bé kia thế mà vẫn còn sống cơ đấy, lúc ấy nếu biết ngươi có thể chất đặc biệt ta đã mang ngươi đi, ngươi xem ngươi đi theo lão già họ Mộc kia kìa, năng lực còn kém xa linh thể. Dáng vẻ thế mà cũng có thể làm ngự quỷ sư, đúng là trò cười. Không được nhục mạ sư phụ, Nhược Diệp xông tới, Lý Hưởng không tránh né, mà khống chế âm hồn giúp hắn ngăn lại sự tấn công của Nhược Diệp, Nghệ vội vàng đuổi theo, Lý Hưởng có hơi e dè thiếu niên tóc trắng này, niệm chú ngữ né tránh, Niếp Hành Phong nhân cơ hội đó liên tiếp bóp cò, nhưng lúc đó ngực đột nhiên đau thắt, tay run rẩy, súng rơi xuống đất. Hành Phong, thần sắc ngươi hình như không tốt lắm nhỉ. Bóng dáng Lý Hưởng nhẹ nhàng phất phơ, rơi xuống cạnh Niếp Hành Phong, Niếp Hành Phong vội lùi lại, Lý Hưởng cũng không vội đuổi theo, cười hì hì nói. Ta là một người thù dai lắm đó, lần trước ngươi nổ súng bắn ta bị thương, bây giờ đến lúc ta hồi đáp lại rồi, tay phẩy một cái, súng trên mặt đất liền bay lên, nòng nhắm vào Niếp Hành Phong. Nghệ vội vàng xông lên giơ đao bổ đến, thế nhưng cùng lúc một lưỡi đao vô hình nhắm vào Niếp Hành Phong mà lao tới, Niếp Hành Phong thở dốc một hơi, rõ ràng thấy lưỡi đao đã đến trước mắt mà lại không có sức lực để tránh né, ngực đau đớn, bị đao phong sắc bén rạch một đường chảy máu. Nghệ và Nhược Diệp đồng thời kinh hãi, Niếp Hành Phong không biết đạo thuật nhưng chưa bao giờ thê thảm như vậy, trong lúc nhất thời cả hai bất chấp bọn âm hồn đang đối phó chạy đến cứu viện, đã thấy Lý Hưởng vung tay, vai trái của Niếp Hành Phong lại ngay tức khắc xuất hiện một vết máu, bọn họ không nhìn thấy Lý Hưởng làm phép thế nào nhưng không thể nghi ngờ pháp thuật này rất bàng môn tà đạo. Mặt Lý Hưởng tỏ vẻ tươi cười, chậm chậm dạo trong phòng khách miệng niệm chú ngữ, nhàn hạ như đang đạp thanh, một ở vùng quê nào đó, theo chú ngữ niệm ra, gió lạnh xung quanh mạnh lên, sắc mặt Niếp Hành Phong càng ngày càng tái đi, ngực như bị cắm một cây dao, sau đó bị người ta cố sức mà ngoáy, đau đến không thể chịu nổi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, trán đã toát mồ hôi lạnh, không có cách nào đứng thẳng người, phải khom lưng tựa vào tường, một, đạp thanh có nghĩa là đạp lên cỏ xanh, một cách để miêu tả khi người ta đi thảo mộ hoặc dạo chơi. Nghệ sợ ngây người, sợ Lý Hưởng tiếp tục niệm sẽ hại chết Niếp Hành Phong mất, vội vàng xé gió giơ đao bổ đến. Lý Hưởng đã sớm đề phòng, nghiêng mình tránh âm hiểm, cười với bọn họ, các ngươi nếu không muốn hắn càng thêm đau khổ thì đừng hành động thiếu suy nghĩ. Nhược Diệp sốt ruột đến hô to, mau dừng tà thuật của ngươi lại. Lý Hưởng đương nhiên sẽ không dừng, trái lại còn thong thả bước đến trước mặt Niếp Hành Phong, cúi đầu nhìn dáng vẻ đau đớn của anh, mặt lộ ra nụ cười dương dương tự đắc, hắn thích xem người khác chịu đau đớn, càng là người cao ngạo, lúc người đó đau đớn lại càng nhân đôi lên sự thích thú. Giovanni như thế, Niếp Hành Phong cũng như thế, rất đau đúng không, vậy thì hãy giao mình cho ta đi, yên tâm, rất nhanh ta sẽ khiến cho ngươi không còn đau nữa. Lý Hưởng dịu dàng nói, giơ tay xoa trán Niếp Hành Phong, hai chân mày nhíu chặt kia làm cho người đàn ông này thoạt nhìn mang theo một hương vị khác lạ. Lý Hưởng nở nụ cười, hạ lòng hả dạ. Không được ăn hiếp đại ca. Hoắc Ly gần Lý Hưởng nhất thấy vẻ mặt tiểu nhân của hắn, nóng giận từ trong lòng bộc phát ra, cũng chẳng quan tâm rằng mình không phải đối thủ, nhặt lên một cái tách sứ ném vào đầu Lý Hưởng. Lý Hưởng không né, cái tách sứ rất nặng vẽ ra trên trán hắn một bông hoa máu, thế nhưng đồng thời Niếp Hành Phong cũng hừ một tiếng, đầu ngả ra sau, ở chỗ tương tự xuất hiện một vết cắt sâu, máu chảy ra. Nhược Diệp sợ hãi, đó là đồng mệnh chú, có thể khiến người bị hạ chú phải chịu chung thương tổn với mình, nói cách khác bọn họ tấn công Lý Hưởng thì Niếp Hành Phong cũng bị thương. Tà thuật như vậy anh chỉ mới nghe qua, không ngờ rằng có một ngày sẽ được chứng kiến tận mắt. Khốn nạn, ngươi rốt cuộc đã làm gì anh ấy? Đã nói trước là đừng hành động thiếu suy nghĩ mà lại, như vậy sẽ càng làm hắn đau đớn hơn thôi. Lý Hưởng liếc mắt đảo qua chỗ bọn họ, vẻ mặt đắc ý không kiêng kỵ gì biểu hiện ra, ba người trong phòng khách quả nhiên không dám manh động, thế là thành mục tiêu tấn công của bọn âm hồn. Thấy đòn tấn công của bọn họ chỉ như trứng chọi đá, Lý Hưởng cúi đầu cười âm hiểm, bỗng nhiên búng tay một cái, được lệnh đám âm hồn càng trở nên hung tàn hơn. Lúc đang đánh Nhược Diệp cảm thấy sau lưng nhói đau, bị chùy trong tay âm hồn đánh chúng, nặng nề ngã ra. Lý Hưởng lần này tới đã chuẩn bị đầy đủ, số âm hồn mang tới không chỉ nhiều mà còn bá đạo và độc ác hơn, Nghệ không dám trực tiếp đối phó với Lý Hưởng, chỉ có thể phòng thủ, kết quả bị sát khí của âm hồn đánh cho rút lui liên tục. Ngay sau đó một tia sét từ bên ngoài giáng xuống, luồng điện mạnh như một lưỡi dao, phá toang cửa sổ thủy tinh, phóng vào trong nhà, đánh trúng Nghệ, nó hoảng hồn, bị đánh ngã xuống đất. Ngất đi, Hoắc Ly vội vàng đến dìu nó, lại bị họ âm hồn ngăn lại, trong lúc tay chân luống cuống, làm sao còn rảnh rỗi cứu Niếp Hành Phong, thật là kém cỏi, có đúng hay không? Nhìn hết thảy xung quanh, Lý Hưởng cười khằng khặc, đôi mắt đảo một cái, rơi xuống người Niếp Hành Phong, ngón tay nhẹ nhàng trượt trên cái trán vừa bị thương của anh. Như đang giám định và thưởng thức một miếng ngọc tuyệt mỹ, trong mắt toàn là thích thú và tán thưởng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đáng tiếc Niếp Hành Phong ấy thế nhưng không cách nào cảm nhận được ý tốt của Lý Hưởng, thể loại xoa nắn này so với bị đâm một nhát còn khó chịu hơn. Kẻ kia càng dựa vào gần hơn, hết lần này tới lần khác không có cách nào tránh né. Không khỏi tức giận, buông ra, anh oán giận nói, sao có thể chứ, ngươi cũng đã biết rất lâu trước đây ta đã muốn có được ngươi, bất kể là thân thể của ngươi, hay là trái tim của ngươi. Lý Hưởng cười đến đáng khinh, từ sau sự việc quan tài kia hắn đã bắt đầu chú ý đến Niếp Hành Phong, hắn đã lập lời thề phải có được người này, nhưng không ngờ lại phải dùng cách mượn thân này. Vươn tay đè ngực Niếp Hành Phong lại, nghĩ đến lần này hắn đã có thể đánh bại được Trương Huyền, đồng thời hoàn toàn chiếm được Niếp Hành Phong, hắn cảm thấy thật hưng phấn, miệng niệm tà chú, giống như là chú đoạt mạng, làm thần trí của Niếp Hành Phong. Trong cơn đau đớn dần dần bị xói mòn, đó là loại ràng buộc đau khổ không thể tả tim. Đập thật nhanh, làm cho anh hoài nghi có khi nào một giây kế tiếp nó sẽ xé nát lồng. Ngực một đôi tay vô hình bóp chặt trái tim lại, giống như phải khoét nó ra bằng được. Sức lực từ từ lụi tàn, ở chỗ mà tay Lý Hường tiếp xúc với ngực mình. Ngươi, từ lúc đầu, đã tính kế ta, mồ hôi lạnh trên trán Niếp Hành Phong nhễ nhại, nhễu xuống, ngay cả lời cũng không thể nói rõ ràng. Lý Hường thích thú nhìn người đàn ông đang sát bên bờ vực sinh tử, người bình. Thường dưới tình huống thế này đã ngất từ lâu, hắn lại có thể suy xét hiểu rõ tiền căn. Hậu quả, không thể không nói người này có ý chí kiên cường, xem ra ban đầu mình ra. Quyết định chiếm xác hắn quả nhiên không lầm, bởi thế, hắn hiếm khi tốt bụng giải thích. Đúng vậy, từ đầu đối tượng ta muốn chiếm, xác đã là ngươi, so với ngươi, Phó Nguyệt Kỳ không đáng một mẩu ta chiếm xác hắn. Chỉ là muốn làm cho các ngươi chú ý, có nhớ lúc trước ngươi bị cảm không? Đó không, phải là cảm cúm thông thường, chỉ là do ta hạ chú lên ngươi mà thôi, mục đích là để lấy được máu của ngươi, đó là điều kiện quyết định ta với ngươi có thể thuận lợi hợp. Thể hay không, Niếp Hành Phong đã đau đến nói không ra lời. Lý Hường một tay lưu luyến xoa gò má của Niếp Hành Phong, dịu dàng nói. Rất vất vả, đúng không, yên tâm đi, rất nhanh thôi sẽ không còn đau đớn nữa, ngươi trở thành của ta, không, nên nói rằng ta sẽ là chủ của ngươi, chúng ta hợp thành một thể. Giọng điệu dịu dàng như gió mơn man, lại có sự cố chấp không ai có thể kháng cự lại. Niếp Hành Phong thở hổn hển từng hơi nặng nhọc, ánh mắt bị mồ hôi đong đầy trở nên mơ hồ, chỉ thấy thân thể Lý Hường dần dần trở nên trong suốt, có một sức mạnh to lớn đang đè ép vào trong cơ thể mình, không thể tránh thoát. Anh miễn cưỡng giơ tay lên, cong ngón tay, định triệu hồi tê nhận, đây là cách duy nhất có thể cứu mình, nhưng sức mạnh này thực sự quá mạnh mẽ, dường như một phần đã xâm nhập vào trong cơ thể mình, thân thể trở nên cứng nhắc bất thường, hoàn toàn không chịu sự khống chế của mình. Mi mắt rũ xuống, hoảng hốt thấy tay của Lý Hường đã hãm sâu vào buồng tim của mình, nhớ tới giấc mơ tiên tri của Trương Huyền, anh giờ mới hiểu rằng tiên đoán của Trương Huyền không hề sai, chỗ sai là ở địa điểm thôi, nếu như mệnh thư đã ghi vậy. Thì, bây giờ chính là khi mình đã đến thời khắc sinh mệnh lụi tàn. Mơ hồ anh thấy mình như đang gần bên cái chết, những màu ký ức vụn vặt như dòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nước rót vào đầu, mặt biển xanh thẳm, dáng người hoạt bát hào sảng, còn có đôi mắt vàng mê hoặc kết lại với nhau tại một khắc một thời điểm nào đó, đầu đau đến mức như nứt ra, bởi vì anh không có cách nào tiếp nhận được một lượng ký ức khổng lồ đột. Một như vậy, cũng có thể là anh không muốn tiếp nhận. Nhưng mà những ký ức đó đang cùng anh vui đùa cho bớt nhàm chán, mặc kệ anh có bằng lòng hay không, bức tranh ký ức vẫn như cũ cuồn cuộn trước mắt anh như nước. Đã chữ từ lâu, sau đó hội tụ thành một thực thể hoàn mỹ, vui sướng, mạo hiểm, còn có đau lòng, từng mảnh nhỏ lúc này lẫn lộn vào nhau, anh thấy đau lòng không? Rõ nguyên do, không phải là sự đau khổ do Lý Hường gây ra, mà là do những ký ức kia. Anh nhẹ giọng lầm bầm, Lý Hường không nghe thấy, hỏi. Ngươi nói gì đó, không thể cam chịu định mệnh, Niếp Hành Phong ngẩng đầu, vẻ mặt đau đớn biến, mất đồng tử màu mực thản nhiên nhìn hắn, không ai có tư cách khống chế vận mệnh của người khác, cho dù có là thần đi chăng nữa. Tác hồn ti của Trương Huyền xoáy ra một luồng sát khí màu bạc sắc bén cuốn về phía. Quý nhiên, cậu chưa từng căm giận như thế này bao giờ, giờ khắc này trong đầu cậu. Chỉ có một ý niệm giết lão già khốn nạn này, làm cho lão vạn kiếp bất phục. Dáng vẻ ngang ngược Lý Quý Nhiên thế mà lại cảm nhận được sự khiếp đảm không? Dám trực tiếp chống đỡ, vội vàng đưa Phùng Tình Tình ra chắn trước mặt mình, mà Trương Huyền đã sớm có đề phòng, tác hồn ti chợt tản ra thành từng ánh sáng bạc. Tránh khỏi hai người, mục đích của Quý Nhiên đã đạt được, không dám ham chiến. Miệng niệm độn thân chú định thoát lại bị cương khí của tác hồn ti vừa vặn đánh trúng. Ứng với lúc song long gầm thét ngửa mặt lên trời tế khởi, đan sen vào nhau tấn công. Vào ngực Lý Quý Nhiên, cuối cùng cũng nhờ công lực của lão thâm hậu nên không lập. Tức bị nuốt chừng, nhưng sự hung mãnh vẫn chấn lão bay đi, Phùng Tình Tình bị lão kéo theo té cùng, vừa vặn rơi xuống một con dốc, thế là cả hai cùng nhau lăn xuống. Tình Tình, Phó Nguyệt Kỳ một bước lao đến, tung người kéo Phùng Tình Tình lại. Lúc hai bên đang giằng co, Phó Nguyệt Kỳ nhân cơ hội đó lặng lẽ tiến đến bên cạnh Lý Quý Nhiên, hy vọng có thể cứu Phùng Tình Tình, cho nên anh ta đúng lúc đó kéo được một tay của Phùng Tình Tình, nhưng mà tốc độ lăn quá nhanh, Phó Nguyệt Kỳ tuy rằng nắm được tay Phùng Tình Tình nhưng lại không thu chân kịp, bị bọn họ kéo theo cùng. Lăn xuống, sườn núi chất đống những đá vụn tạo thành khe rãnh, nếu như rơi xuống thì hậu quả chắc chắn không thể tưởng tượng nổi, cho nên anh ta chỉ có thể bảo vệ Phùng Tình Tình, tay kia cố sức túm lấy cây cỏ bên cạnh, may mà Trương Huyền đúng lúc ném tắc hồn ti xuống, Phó Nguyệt Kỳ vội nắm lấy ôm Phùng Tình Tình lăn xuống dốc. Thêm mấy vòng nữa thì ngừng lại, Lý Quý Nhiên lại không may mắn như vậy, trong lúc quay cuồng thì cơ thể mất thăng bằng, như bay lao vào khe đá quá sâu, không thấy được tình trạng của lão. Nhưng mà tiếng ầm ầm kia làm cho lòng người run rẩy một phen, Phùng Tình Tình sợ hãi, nhìn máu be bét trên trán Phó Nguyệt Kỳ, mím môi, suýt nữa đã òa khóc. Phó Nguyệt Kỳ vội vàng dỗ cô, đừng khóc nào, chúng ta không có việc gì. Anh ta chưa dứt lời, vừa nói như vậy xong, Phùng Tình Tình ngược lại òa lên. Cô cũng, coi như đã trải qua không ít tình huống nguy hiểm, làm sao có thể bị chút chuyện nhỏ này hù dọa chứ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khóc là bởi vì cảm động Phó Nguyệt Kỳ đã quên mình cứu cô, đương nhiên, còn có một chút đau lòng vì anh ta bị thương. Mấy người khác ở trên sườn núi nghe tiếng khóc của Phùng Tình Tình, đều cho rằng đã xảy ra chuyện gì, Tiểu Bạch đã đoán được mục đích của thầy trò Lý Quý Nhiên, thấy sắc mặt Trương Huyền hoảng loạn, vội vàng nói. Ngươi nhanh trở về đi, ở đây giao cho bọn ta là được. Tiểu Bạch nhảy xuống sườn núi đi cứu người, Trương Huyền thu lại tác hồn ti, xoay người gấp gáp quay về, chạy vài bước lại bắt đầu chậm tốc độ. Lý Hưởng lần này là vì tình thế bắt buộc, hắn nhất định đã có cách đối phó chủ tịch, nhớ đến cảnh trong tiên đoán kia, sự hoảng loạn trong lòng bộc phát, không thể để tình cảnh kia trở thành sự thật được. Thế nhưng, nhìn thời gian, mặc dù bây giờ có chạy như bay trở về cũng nhất định không kịp, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ. Bốn bề mưa to gió lớn, nhưng mà đối với Trương Huyền, nó yên tĩnh như cõi chết. Cảm xúc ngàn thiên vạn chuyển, đột nhiên nảy ra suy tính, thế là dừng lại, hai tên đệ tử đi theo sau cậu cũng theo đó ngừng lại, chỉ thấy Trương Huyền đột nhiên xoay người. Khuôn mặt trong mưa lộ ra vẻ cố chấp âm hàn, đôi mắt như mực, thỉnh thoảng lại có tia vàng xẹt qua trong đồng tử tối đen, như yêu nghiệt âm thầm đầu độc lòng người rồi lại khiến người ta không rét mà run. Giovanni lần đầu tiên tiếp xúc với một Trương Huyền như vậy, trong nháy mắt đó cậu ta gần như nghi ngờ Trương Huyền không lẽ cũng bị ma quỷ bám vào người. Những sau một khắc cậu ta nghe một tiếng hô thuộc về Trương Huyền. Cho tôi một đấm lên tới thiên đường luôn nào, mạnh lên. À, cái này là đơn âm do Ngụy Chính Nghĩa phát ra, hiển nhiên anh ta không rõ ý đồ khi Trương Huyền dặn dò như thế, Trương Huyền cũng không có thời gian giải thích lại. Hét to hơn, ngay tức khắc, liền ngay và lập tức, một đấm vung tới, ngay giữa trán Trương Huyền, là do Giovanni ra tay. Nhìn Trương Huyền thẳng cẳng ngả ra sau, Giovanni bước lên trước đúng lúc tiếp được cơ thể cậu. Thân thể cứng ngắc, thêm cơn mưa xối xả rầm rề rơi xuống, giống như một cái xác đã mất đi sinh mạng, dùng loại ly hồn thuật này để dịch chuyển tức thời, sư phụ đúng là lớn gan. Thân thể của người tu đạo quý giá ngang ngửa hồn phách, Giovanni nhẹ nhàng đặt Trương Huyền xuống đất, nhìn thân người không hề có hơi thở, đột nhiên nghĩ đến cậu. Rốt cuộc đã yêu Niếp Hành Phong đến mức nào rồi mới có thể vì cứu anh mà không hề do dự đặt mình vào hoàn cảnh nguy hiểm, xem ra chúng ta chỉ có thể một mực dầm mưa ở đây cho đến lúc sư phụ hồi hồn về. Thôi, cách Trương